Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 87, Đế Bắc Thần, không động đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là thái quá, ta phải đi tham tấu với Hoàng thượng về Thần Vương một chuyến. Bách Lý Chấn Đảo tức giận ngập trời, cả đời hắn luôn được người kính ngưỡng, khi nào thì bị nghẹn khuất như vậy. Lão gia, vì sao ngài không trực tiếp ra mặt giáo huấn nha đầu kia? Tô Huyền Tĩnh bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi thấy sau khi nha đầu kia có tiền đồ nên muốn sửa chữa quan hệ giữa cha con các ngươi? Hiện giờ, Bách Lý Hồng Trang nghiễm nhiên là người chạm tay sẽ bỏng, bất luận là vì y thuật hay là đan dược, tuyệt đại đa số quyền quý bên trong Hoàng Thành đều cố ý xây dựng mối quan hệ tốt với Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Chấn Đào có ý nghĩ như vậy cũng hoàn toàn không có gì lạ. Đừng nói lời vô nghĩa, Bách Lý Chấn Đào tức giận mắng một tiếng, những điều đó không tới phiên ngươi hỏi đến. Đối phương nếu có thể phế đi tay của hắn, cũng có thể lấy mạng của hắn. So với mất mặt mà nói, tính mạng càng quan trọng hơn. Bị Bách Lý Chấn Đào mắng như vậy, trong mắt Tô Huyền Tĩnh không thể không lóe sáng. Những năm gần đây, tướng quân vẫn luôn đối đãi với bà ta cực tốt, ngày thường ngay cả một câu nói tàn nhẫn đều không có. Nhưng hiện tại chỉ vì Bách Lý Hồng Trang, bà ta đã bị tướng quân trách cứ nhiều lần. Bách Lý Ngọc Nhan nhìn Tô Huyền Tĩnh thương tâm, không thể không đứng lên nói. Phụ thân, người sáng suốt đều biết việc này là do Bách Lý Hồng Trang đang quấy phá, ngài vì sao muốn che chở nha đầu kia? Nếu ngươi có bản lĩnh thắng được nha đầu kia, ta cũng sẽ không phải phiền lòng như thế. Sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan trắng nhợt, trong lòng đã hận Bách Lý Hồng Trang tới cực điểm rồi. Nếu không phải Bách Lý Hồng Trang, một nhà bọn họ sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Edith, Emiliton, Hoàng Cung, Hiên Viên Ngự Thiên đang đánh cờ với Giang Cẩn Doanh. Hiên Viên Ngự Thiên đặt xuống một quân cờ đen, hiện tại chỉ sợ Bách Lý tướng quân đang bị lửa giận công tâm. Giang Cẩn Doanh theo sát buông xuống một quân cờ trắng. Tự làm tự chịu thôi, nếu Bách Lý tướng quân chưa từng khắt khe với Bách Lý Hồng Trang, hiện tại Bách Lý Hồng Trang cũng sẽ không làm như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy, Bách Lý Hồng Trang là người rất có cốt khí. Nga, Hiên Viên Ngự Thiên nhướng mày, người cảm thấy Bách Lý Hồng Trang không tệ. Giang Cẩn Doanh nhẹ nhàng gật đầu cười. Ta cảm thấy nha đầu này là một nhân vật, không biết Hoàng thượng cảm thấy như thế nào. Bách Lý tướng quân lúc này chính là đang nhìn lầm, nếu không, Bách Lý Hồng Trang trở thành thái tử phi là thích hợp nhất. Hiên Viên Ngự Thiên thở dài nói, nếu không phải hắn biết việc này quá muộn, hắn nhất định sẽ không giải trừ hôn ước giữa Hoàn Nhi và Bách Lý Hồng Trang, nhưng vua không thể nói chơi. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, điều đó cũng không thể sửa đổi. Hôm nay một chuyện Đế Bắc Thần hạ xính đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành, Bách Lý tướng quân hoàn toàn mất hết mặt mũi. Nếu như Bách Lý tướng quân tới tham tấu, Hoàng thượng. Giang Cẩn Doanh trần chờ, nàng cũng biết được thân phận Đế Bắc Thần rất đặc biệt, Hoàng thượng đang bị kẹp ở trong tình huống khó khăn. Trấn an Bách Lý tướng quân một phen là được, trong mắt Hiên Viên Ngự Thiên hiện lên sự phức tạp, tuy rằng đã 3 năm qua, phía trên vẫn không có bất luận động tĩnh gì, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Đế Bắc Thần, không động đến được, đôi mắt Giang Cẩn Doanh ngưng đọng lại, hiểu rõ ý của Hiên Viên Ngự Thiên. Lúc này đây cũng chỉ có thể ủy khuất Bách Lý tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày kế tiếp Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn không nhìn thấy Đế Bắc Thần, bởi vì Đế Bắc Thần đang chuẩn bị cho đám cưới của bọn họ. Ngược lại, nàng vẫn là một người hoàn toàn rảnh rỗi, cả ngày thường ở Thần Y Phường và Thấm Trang Viên, vẫn không hỏi gì về sự tình hôn sự. Nhưng Thấm Trang Viên thật ra có biến hóa không nhỏ, Đế Bắc Thần đã mang tới từng đợt ma ma, nha hoàn và gã sai vặt tiến đến bố trí Thấm Trang Viên. Màu sắc đỏ rực có thể nhìn thấy khắp nơi trong Thấm Trang Viên, không khí nơi nào cũng vui mừng giống như ngày hội, bọn hạ nhân không ngừng đi qua đi lại bận rộn, trên mặt đều mang theo nụ cười nồng đậm. Vương gia bọn họ rốt cuộc sẽ thành thân, cách chương.